Lưu manh phố đêm, chương 113, hôn một cái. Góc truyện audio.com. Ngọc Hằng bước xuống từ một chiếc BMW màu đen sang chảnh, cô khoác trên y mình chiếc đầm bó sát thuộc hãng Chanel, chân mang đôi giày đính đá cùng hãng. Khi cô vừa xuất hiện, mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô một cách ngưỡng mộ và cũng có vài người xì xầm mỉa mai, chắc lại ngửa háng mời đại gia sơi. Thứ con gái rẻ tiền, Ngọc Hằng tức giận lườm, hai người họ thấy vậy vội vàng bỏ đi tránh mang họa vào thân. Đúng lúc ấy, cô trông thấy từ xa một dáng người có chút quen quen. Nghĩ mãi không ra là ai. À, hình như đấy là Vĩnh. Nghe tiếng gọi lành lót lại có phần khinh miệt, Phùng Gia Vĩnh không nhanh không chậm đưa mắt tìm phía truyền đến tiếng nói. Ánh mắt hắn bình lặng như mặt hồ trước bão giông, lờ đãng, bỡn cợt cùng sự sắc lạnh tựa lưỡi dao. Trông Phùng Gia Vĩnh có vẻ như không nhớ ra mình, Ngọc Hằng không quá bất ngờ, nở nụ cười tỏa nắng. Thứ đã từng khiến hắn chết mê chết mệt, từng tương tư ngẩn ngơ bên đàn châu rong rồi dưới mây trắng bay hướng về chân trời. Không nhận ra Hằng à, Hằng. Hắn nghi hoặc nhìn người trước mặt mình, ngay giữa chốn đông người nâng cằm cô lên, nhìn kỹ lại dung mạo. Hắn kinh ngạc ra mặt, đập đi không ít nhỉ. Ngọc Hằng tức giận gạt tay hắn ra, đồng thời lùi lại về phía sau vài bước. Mấy năm học đại học xong để anh khinh người như vậy à, hắn lạnh lùng đáp. Nghỉ lâu rồi, nghỉ rồi, giọng Phùng Gia Vĩnh càng lúc càng lạnh, nghỉ từ lúc mày cho người đánh chết bố tao. Ngọc Hằng che miệng, mặt trợn to kinh ngạc, chết rồi. Phùng Gia Vĩnh đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ô tô xịn sò kia, một gã già trung niên mặc sơ mi quần tây vừa đóng cửa xe lại, đang đi dần về phía này. Sự rẻ mạt che y mắt hắn càng thêm đậm nét, xin lỗi nha, một lời xin lỗi đậm mùi châm chọc. Ngọc Hằng như nhớ ra gì đó, nhìn Phùng Gia Vĩnh từ đầu đến chân. Bãi nước tiểu đó đã giúp mày đẹp trai ra nhiều đấy nhỉ. Có cần tao nói chồng tao làm cho bãi nữa không? Khi gã trung niên kia đến gần, Ngọc Hằng yểu điệu khoác lấy tay gã, như một con chim nhỏ khép nép vào lòng gã mỉm cười e thẹn. Gã trung niên nhìn Phùng Gia Vĩnh một lúc, dưới ánh mắt ra hiểu của Ngọc Hằng gã chợt ô lên một tiếng. Ra là mày, được tao chăm bón trổ mã ra phết nhỉ. Gã cười lớn một cách sảng khoái sắc yêu ta. Đúng lúc đấy bảo vệ dắt mô tô Phùng Gia Vĩnh đến. Thưa anh, xe của anh đây. Còn mô tô Yamaha màu xanh than đứng trước mắt Ngọc Hằng và chồng cô ta ghé tai chồng hỏi thử. Sau khi biết được giá trị của nó, cô ta che miệng cười thành tiếng. Ha ha, Vĩnh ơi Vĩnh, tuy giờ mày đã khác xưa nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Xe hơn 100 triệu, số tiền không nhỏ nhỉ. Cả trung niên thêm lời. Để mua được nó mày cũng vất vả không ít. Có bản lĩnh, Phùng Gia Vĩnh không nói gì nhiều toan lên xe để phóng đi, ai ngờ bị gã trung niên kia cản đường chặn lại. Hắn chẳng quá nhiều lời, đạp thẳng bụng gã ngã lăn quay. Hắn đạp mạnh lên ngực ấn gã nằm xuống khi gã cố đứng dậy. Tao cứ nghĩ chúng mày đã chết ở xó xỉnh nào, nếu đã gặp lại nhau hãy tận hưởng đi. Gã trung niên kia tuy khỏe nhưng sức đã già, so với Phùng Gia Vĩnh gã chẳng qua chỉ là đám giang hồ cậy thế hát yêu ta pê kẻ hèn. Đối với người được huấn luyện đặc biệt như Phùng Gia Vĩnh chẳng khác nào chó hoang với hổ rừng. Phùng Gia Vĩnh cứ như vậy bước qua người gã trung niên, leo lên xe phóng bỏ đi một mạch. Chê y môi hắn nở nụ cười quỷ dị. Anh, Ngọc Hằng toan đỡ chồng mình đứng dậy, ngay tức khắc bị gã vả cho lật mặt trước bao người qua đường. Góc truyện audio.com. Gã tức giận quá, tự dưng mày chọc nó làm gì? Em, mày chỉ là một con điếm nát, tao có thể cho mày cuộc sống mày mơ tưởng, cũng có thể phá hủy nó mãi mãi. Gã quay phát người trở lại xe, Ngọc Hằng vội vàng đuổi theo. Còn chưa kịp mở cửa cô đã bị gã lạnh lùng lái xe vụt đi. Bỏ lại cô ngã ngồi bên đường, người qua đường thấy trò vui liền lấy điện thoại ra quay, bọn họ không chút kiêng nể chửi thẳng mặt. Dừa lòng tao lắm, chết mẹ mày đi con đĩ. Ngọc Hằng quát, cốt cụ chúng mày đi. À, chẳng biết từ đâu một chiếc tông lào ném thẳng vào đầu cô ta, tiếng cười khinh miệt vang lên sảng khoái sắc yêu ta khắp nơi. Lúc Phùng Gia Vĩnh trở lại căn nhà hoang quen thuộc, do đã biết từ trước nên khi thấy Cố Thương đang ngồi thù lù trên y ghế sofa ôm mèo cũng không quá ngạc nhiên. Hắn gật đầu chào cô cũng gật đầu chào đáp lại, trông cái bản mặt bí xị bất mãn của cô không hiểu sao hắn cảm thấy ngốc nghếch đáng yêu. Chuyện vừa rồi hắn gặp phải cũng chẳng còn quá bận tâm. Hắn hỏi cô, anh Minh đâu? Cố Thương kéo dài hơi. Đi vệ sinh, Phùng Gia Vĩnh nhìn khuôn mặt chán trường đầy bực bội của Cố Thương thầm đoán ra chuyện gì. Hắn đi về phía bàn uống nước, ngả lưng ngồi dựa xuống ghế, tiếp tục đưa mắt nhìn cô. Trong cảm nhận của hắn, đứa con gái trước mặt này vì mải đùa với mèo mà dần quên đi sự khó chịu trong lòng. Sắc mặt cô trở nên tươi tắn, khóe môi vô thức nở nụ cười, ánh mắt cô khi nhìn con mèo trong lòng thanh sạch tinh khiết lại ngập tràn sự yêu chiều cùng dịu dàng. hắn lại nhớ đến Ngọc Hằng, cô ta rất ghét động vật. Không như người con gái trước mắt, cô ta sẵn sàng chê bai bất cứ con gì xuất hiện trước mắt cô ta. Con mèo béo vừa khò khè thành tiếng một cách thỏa mãn, vừa ngửa chiếc bụng mỡ với lớp lông mềm mại để cho Cố Thương vuốt ve. Mèo ta uốn éo người chê y lòng cô, nghiêng đầu dựa vào bụng cô, xoay tròn một vòng rồi kêu meo mấy tiếng. Cố Thương thấy con mèo làm nũng, cô nhìn nó cười vui vẻ đến mức chính mình cũng chẳng nhận ra. Toàn cúi xuống hôn lên trán con mèo, khi cô nhận thức được mới phát hiện ra thay vì cô hôn con mèo lại đi hôn tay của ai đó. Cô hoảng hốt ngồi thẳng dậy, nương theo chiều dài cánh tay người đó mà nhìn lên. Cố Thương bực bội trước nụ cười đều cắng của ai đó, ôm mèo ngồi lui vào trong, miệng lẩm bẩm. Đồ điên, rửa tay chưa không biết. Lâm Đại Minh ngồi xuống ngay bên cạnh nghe được cười bỡn cợt. Chưa rửa đâu, đúng tay dùng giấy. Cố Thương nghe vậy lập tức vứt con mèo sang bên cạnh tay che miệng vội đứng bật dậy toan rời đi thì bị Lâm Đại Minh kéo ngã ngồi vào lòng hắn. Biết mình bị lừa cô bèn há to mồm cắn mạnh vào vai hắn. Vừa cắn vừa bấu móng tay lên người hắn. Vừa hay lúc ý Lâm Đại Minh cởi trần, hiển nhiên sự tấn công của con mèo hung hăng này hắn đều gánh tất. Tuy hắn hơi nhăn mày vì đau nhưng cũng chẳng có ý định cản lại, ngả mình dựa lên lưng ghế, đưa mắt nhìn Phùng Gia Vĩnh ngồi đối diện dò xét. Sao vậy, Cố Thương cắn đến khi trong miệng có vị tanh nồng vẫn chưa có ý định dừng lại. Sau bao chuyện xảy ra với cô, vết cắn này thì có là gì? Còn Lâm Đại Minh để giải tỏa sự đau đớn của mình bằng cách ôm lấy hông cô. Cô càng nghiến, hắn siết tay càng chặt, con mèo này càng lúc càng lộng hành, Phùng Gia Vĩnh không biết phải nói gì, ngẫm nghĩ một hồi. Hắn đưa mắt nhìn tình cảnh phía trước, không quá ngạc nhiên khi đại ca nuông chiều Cố Thương bỏ mặc cô làm càn đến vô pháp vô thiên. Góc truyện audio.com, Lâm Đại Minh cũng chẳng ép, Cố Thương cắn đến mỏi cơ hàm mà Lâm Đại Minh cũng chẳng có phản ứng gì, không chút tức giận hay đau đớn, hắn cũng chẳng có ý định can ngăn nhưng tiếng xịt khe khẽ vì đau chỉ mình cô nghe được thỉnh thoảng vang lên. Đến cuối cùng cô cũng nhả răng đầu hàng, nhìn vệt răng sâu hoắm đỏ ửng còn chảy máu kia tự dưng cô thấy áy náy. Sao cô có thể trở nên tàn bạo như vậy? Nếu như hắn ta vì đau mà quát mắng hay đánh cô chắc chắn rằng cô cũng chẳng còn để cắn hắn trong lần tới. Nhưng vì hắn dung túng cô nên cô càng lúc càng xấu tính, hễ không hài lòng đều ghim sâu răng lên người hắn mà cắn. Ấy vậy cô còn ghét hắn ta? Cô như vậy có quá đáng lắm không? Lâm Đại Minh ghét môi sát tai Cố Thương thì thầm. Xót cho anh rồi à? Cố Thương vội đẩy hắn ra, vùng vẫy muốn thoát khỏi người hắn thì bị Lâm Đại Minh ngoan cố giữ lại. Biết không thể thoát cô bất lực ngồi im, buột miệng thở dài một tiếng. Con mèo trông vậy liền mon men bò vào lòng cô nằm, giúp cô không quá rảnh tay mà tiếp tục vuốt ve nó. Lâm Đại Minh cúi nhìn Cố Thương đang ngồi chê y lòng mình, cô nghiêng đầu gục vào lồng ngực hắn. Trong tình cảnh này trông rất giống người cha già và cô con gái bé bỏng. Hắn cười mỉm dịu dàng, thuận tay vuốt ve mái tóc cô. Sự ngoan ngoãn giả tạo này hắn rất thích, Phùng Gia Vĩnh im lặng hồi lâu mới mở miệng nói. Em vừa gặp con Hằng, Lâm Đại Minh thoáng nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó. Phùng Gia Vĩnh thấy vậy tiếp lời, con người yêu cũ của em, à, Lâm Đại Minh kéo dài hơi, khẽ gật gù. Mày tính sao? Phùng Gia Vĩnh nhếch môi cười nhạt, lâu ngày không gặp tặng cho nó một món quà nhỏ. Nó bẩn rồi, Lâm Đại Minh thêm lời, Phùng Gia Vĩnh gật đầu như đã hiểu, em đâu thiếu thốn đến mức đấy. Lâm Đại Minh cười lạnh, tao rất muốn xem vẻ mặt nó khi nhận được quà. Sắp thôi, Phùng Gia Vĩnh đứng dậy, em đi chuẩn bị, trước khi hắn đi, hắn quay lại nhìn Lâm Đại Minh nói tiếp. Em sẽ dọn ra ngoài ở, hắn ở lại cũng chỉ là một khán giả xem đại ca mình tình tứ với cô gái nhỏ trong lòng. Hắn có chút bất mãn, từ đầu ba thằng được dựa sống với nhau giờ mỗi người một ngả. Trong khi ai cũng có người yêu còn hắn lại vớ phải thứ rẻ rách bẩn thỉu. Lâm Đại Minh tật lưỡi, thằng trắng dọn ra lâu rồi. Hắn bẹo má Cố Thương nghịch ngợm chiếc bánh bao mềm mại phúng phính. Mày thích thì tạm dọn ra ngoài, tao sắp chuyển chỗ khác. Trịnh Bảo Tuấn kể từ khi có Thiên Kim, hắn cũng đã sớm vác đồ sang xóm cho cô ở. Nghe hắn nói, bạn gái hắn giờ cần có người chăm sóc vì không thể tự do đi lại trong vài tuần tới. Lâm Đại Minh hiểu rõ sức lực của thằng đàn em mình thế nào, nhiều khi đi ăn chung hễ con nào nằm dưới thân hắn ta đều khó có thể đi vững. Lâm Đại Minh hạ mắt nhìn cô gái trong lòng mình âm thầm suy xét xem có nên cho con nhỏ này một bài học nhớ đời hay không. Khéo khi thế cô sẽ buộc mình phải phụ thuộc vào hắn. Cố Thương chợt có cảm giác ớn lạnh, da gà da vịt nổi đầy người, cô dùng mình vô thức lắc đầu một cái. Có chuyện gì xấu sắp xảy ra sao? Nhưng là chuyện gì? Vâng, nói rồi Phùng Gia Vĩnh phóng mô tô rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho Lâm Đại Minh và Cố Thương. Anh bỏ tôi, Cố Thương định nói gì đó thì bị Lâm Đại Minh lườm cảnh cáo, cô bực bội hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Anh bỏ em ra đi, hôn anh một cái rồi anh bỏ. Lâm Đại Minh còn nhắm mắt lại một cách mong đợi, Cố Thương vứt con mèo béo sang bên cạnh ghế, liều mạng giãy giụa. Gocchuyenaudio.com Đôi tay Lâm Đại Minh như con chăn lớn, cô càng giãy hắn càng siết chặt, cuối cùng cô đành bất lực ngồi im, cô khẽ gắt. Không bỏ thì thôi, Ê Thương, Lâm Đại Minh tỏ vẻ ngập ngừng gọi một tiếng, Cố Thương theo phản xạ quay sang ngước nhìn hắn. Đôi mắt đen như ngọc ánh tia rảo hoạt, hắn cười châm chọc nói. Em thấy có gì đó khác thường không? Gì cơ, hắn nặng nề thở hắt một hơi. Anh thấy khó chịu, hắn khẽ động hông mình, vô tình lại cố ý cả cả vào y gờ cô. Giờ Cố Thương mới để ý dưới y gờ mình có vật gì đó vừa lớn vừa cứng, cô tuy không thông minh nhưng cũng chẳng phải đứa ngu ngốc cái gì cũng không biết. Sắc mặt cô lập tức ửng đỏ, cái đầu nhỏ không an phận tưởng tượng những điều không đứng đắn. Lâm Đại Minh thổi nhẹ vào tai cô, cục cưng, em xấu hổ rồi, im đi, mặt Cố Thương càng lúc càng đỏ, đến đôi vành tai cũng nóng bừng. Cô ngại ngùng trốn mặt sau đôi bàn tay mình ấm ức nói. Bỏ ra đi, đồ điên. Lâm Đại Minh ồ một hơi dài, hắn cười xấu xa. Không lẽ em bị dậy hư rồi? Làm gì có, nhưng cái phản ứng chết tiệt này rốt cuộc là sao? Tự dưng cô cảm thấy cộn cạo khó chịu, như bị thứ gì đó cắn trúng, muốn được ai đó vuốt ve lên vết cắn. Cô lắc đầu lia lịa, trời ơi, cô đang nghĩ cái gì thế này? Nụ cười trên y môi Lâm Đại Minh càng lúc càng quỷ dị. Em có biết sau khi quan hệ người ta chỉ thèm muốn thêm chứ không bao giờ chối bỏ không? Cô lập tức phản đối. Tôi không thèm anh, thật không, thật, vậy chúng ta thử một chút xem sao. Cố Thương lắc đầu, hai tay chống vào ngực hắn liều mạng dùng sức đẩy ra. Kết quả vẫn như mọi khi, trong khi sức cô ngày một cạn kiệt thì người Lâm Đại Minh vững chãi như tường thành không hề xê dịch dù chỉ một chút, dẫu hắn hoàn toàn không dùng sức nào để chống trả. Cô mỏi cơ tay, bất lực buông xuôi, cô trừng lớn mắt cảnh giác nhìn hắn. Lâm Đại Minh khổ sở nhìn đáp lại cô, em mềm mỏng một chút không được sao. Hắn xem cô như con gấu bông ôm chặt trong lòng. Cục mặt vùi sâu vào lưng cô, hà hít vài hơi, hắn mơ màng trầm giọng. Thơm quá, Cố Thương bấu hai tay vào hai bắp tay hắn đẩy ra. Buông ra đi, hôn anh một cái, không đời nào, vậy thì ngồi im đi. IG em đang cọ vào cái gì đấy em có biết không? Sắc mặt Cố Thương vừa nhạt đi nghe hắn nói vậy lập tức ửng hồng. Cô bất lực chẳng còn cách nào để thoát ngoài đáp ứng yêu cầu giờ hơi của hắn. Hừ, nếu hắn muốn ôm cô để hắn ôm. Lâm Đại Minh bật cười đắc ý túm lấy hai má cô ép cô áp lên môi mình một nụ hôn cuồng nhiệt. Đứa ngu ngốc này, bất cứ một hành động nào cũng đều hấp dẫn. Không, hắn mới là đứa ngu ngốc. Cách chương.